La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, tiên đọc sắc lệnh mới. Vaugius tâm tình kích động nói, điều thứ nhất pháp lệnh, chúng ta muốn lấy bộ lạc hình thức ở chỗ này định cư lại. Bộ lạc chính thức mệnh danh là Nick, về sau chúng ta có thể đối ngoại tuyên bố chính mình là người Nick. Trước đó các ngươi tại cùng người Pannoni tiến hành hội chiến thời điểm chỗ dơ lên kia cán cờ rồng, chính là chúng ta Nick bộ lạc cờ xí. Nick, cái tên này kêu lên rất thuận miệng, là có ý gì? Chúng ta nguyên lai like cái kia tự do Italia xưng hô không thể lại để sao? Nguyên lai like trên cái kia cờ xí quái thú gọi rồng a. Vẽ quá tốt rồi, cùng sống dường như, nhìn rất đáng sợ, người không biết rõ a. Kia là thủ lĩnh tự tay vẽ. À, thủ lĩnh còn biết vẽ tranh. Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Tất cả yên lặng cho ta xuống tới. Nghe Vaugius nói xong, sau đó lại hỏi. Torerugo một tiếng giống. Khu nghỉ ngơi lần nữa khôi phục yên tĩnh. Điều thứ hai pháp lệnh, Vaugius tiếp tục nói. Nick bộ lạc thủ lĩnh là Maximus. Trong bộ lạc sự vụ lớn nhỏ đều cần hắn làm cuối cùng quyết đoán mới có thể áp dụng. Bất luận kẻ nào không được khiêu khích quyền uy, nếu không xem tình tiết nặng nhẹ cho xử phạt. Đối với đầu này pháp lệnh, đang ngồi binh sĩ cùng các nữ nhân chẳng những không có bất kỳ dị nghị gì, ngược lại có chút kỳ quái. Cho tới nay tất cả mọi người là phụng Maximus làm chủ nha, vì cái gì còn muốn đặc biệt lấy ra nói? Trên thực tế làm đầu này pháp lệnh lấy ra thảo luận lúc, liền có một ít bộ môn chủ quan có giống nhau nghi hoặc. Maximus cho ra lý do là, Nick bộ lạc sẽ từ từ lớn mạnh, gia nhập bộ lạc người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Bọn hắn sẽ không giống như trước kia chúng ta như thế đều lẫn nhau quen thuộc. Vì để cho bọn hắn vừa tiến đến liền có thể nghe theo mệnh lệnh, phục tùng quyền uy, mà không phải tự hành việc. Nhất định phải để bọn hắn ngay từ đầu liền biết bộ lạc thủ lĩnh là ai, các bộ môn chủ quan là ai. Nhưng trên thực tế, có chính trị tố dưỡng người đều hẳn phải biết dựa vào uy vọng ước định mà thành thủ lĩnh cùng pháp luật khâm định. Dân chúng nhất định phải phục tùng thủ lĩnh hoàn toàn là khác biệt trời vực hai khái niệm. Cái này đầu thứ hai pháp lệnh sở dĩ bị đám bộ môn chủ quan cấp tốc thông qua, không riêng gì bởi vì Maximus cho tới nay xúc tích hy vọng, cũng bởi vì điều thứ ba pháp lệnh. Điều thứ ba pháp lệnh, Nick bộ lạc thành lập 9 cái bộ môn, phân biệt quản lý bộ lạc các hạng sự vụ. Cái thứ nhất bộ môn bộ nông vụ, phụ trách quản lý bộ lạc đồng ruộng phân phối, trồng trọt, chăn nuôi. Trải qua Maximus thủ lĩnh cùng những đầu não khác thương thảo, cuối cùng bổ nhiệm Vaugius đảm nhiệm bộ nông vụ chủ quản. Bộ môn thứ hai bộ công vụ, Vaugius mồm miệng rõ ràng, ngôn ngữ lưu loát đem 9 cái bộ môn chức năng cùng chủ quan giản lược nói tóm tắt giới thiệu cho ở đây các người nghe. Đầu này pháp lệnh ban bố trong đám người khơi dậy gợn sóng. Tuyệt đại đa số binh sĩ tại trước kia thời gian bên trong càng nhiều chú ý tại ăn, ở, vũ khí trang bị vân vân cá nhân sự vụ. Đối với quân khởi nghĩa thượng tầng quyền lực biến động cũng không thèm để ý. Bọn hắn ngoại trừ thủ lĩnh Maximus cùng mình lệ thuộc trực tiếp trưởng quan, đối với quân khởi nghĩa cái khác cao tầng biến động kỳ thật cũng không quá quan tâm. Trường kỳ ở vào xã hội tầng dưới chót, bọn hắn còn không có bồi dưỡng được đối chính trị mẫn cảm. Thường thường Maximus sai khiến một người muốn dẫn dắt bọn hắn làm chuyện gì, chỉ cần chuyện không phải quá phiền toái, bọn hắn bình thường đều sẽ yên lặng phục tùng, mà không phải trước hỏi rõ ràng. Các nữ nhân càng là như vậy, nhưng là lần này tình huống hơi có khác biệt. Đa số người đối những bộ môn này chủ quan bổ nhiệm vẫn như cũ không quá để ý. Có thể đến từ phòng bếp đội ngũ, các nữ nhân lại đưa ra một vấn đề. Vì cái gì nữ doanh đội trưởng Karina đều có thể làm lên bộ lại vụ chủ quan, mà thủ lĩnh của chúng ta, chỉ Anikos, lại không tại những này bổ nhiệm bên trong? Những nữ nhân này ban đêm dừng chân về nữ doanh đội trưởng Karina quản hạt. Trước kia hành quân trên đường cũng muốn chịu chỉ huy, Karina quản lý nghiêm ngặt. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít nhận qua răn dạy. Đối với nó bất mãn khẳng định là có. Lại nói Karina lúc đầu vẫn là Anikos thủ hạ. Cũng khó trách các nàng sẽ đưa ra dị nghị. Valzius chỉ cấp ra hai câu giải thích. Anikos đã bị Maximus thủ lĩnh bổ nhiệm làm tổng quản nội vụ. Phụ trách quản lý thủ lĩnh gia đình sự vụ. Lấy Anfai cầm đầu đánh trống gieo hò các nữ nhân lập. Tức liền hành quân lặng lẽ. Anfai lấy tự thân nữ nô kinh nghiệm làm phán đoán. Đương nhiên cho rằng Anikos làm ra lựa chọn tốt nhất. Đảm nhiệm chức vụ gì cũng không bằng trực tiếp hầu hạ thủ lĩnh tới tốt lắm. Mọi người muốn ở chỗ này định cư. Sắp một mình sinh hoạt. Bộ lạc tạo thành lập những bộ môn này bên trong có mấy cái cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Để bọn hắn hơi chú ý. Bọn hắn để một vài vấn đề. Trong đó hỏi nhiều nhất chính là. Tại sao phải thu ruộng đồng thuế? Đây là Valzius đang giảng tới bộ tài vụ chức trách lúc cố ý nâng lên 11 thuế. Đến từ Maximus trước đó thụ ý. Liền vì thăm dò một chút phản ứng của mọi người. Nguyên bản phía trước mấy ngày Maximus liền để các bộ môn các thủ lĩnh hướng thủ hạ của mình thả ra. Muốn thu 11 thuế tiếng gió. Đồng thời còn để bọn hắn đối phản ứng kịch liệt người làm tốt giải thích công tác. Có lẽ chính là phương diện này nguyên nhân. Tại chính thức công bố việc này về sau mọi người cứ việc không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng còn có thể khống chế lại cảm xúc. Thế là, Valzius liền đem Maximus đã từng đối các đám bộ môn chủ quan làm ra giải thích dùng càng huyền. Chuyển ngữ khi nói ra. Đồng thời cuối cùng còn nói. Maximus thủ lĩnh nói. Những này thuế đến từ các ngươi. Cũng sẽ dùng trên người các ngươi. Hắn rất nhanh sẽ chế định một cái pháp lệnh. Để các ngươi hàng năm có thể phái người giám sát những này tiền thuế bị dùng cho nơi nào. Để tránh cho bị người tham ô. Valzius lời nói để mọi người bắt đầu trở nên do dự. Lúc này Torerugo lớn tiếng nói. Các ngươi còn có vấn đề gì chờ tuyên truyền giảng giải pháp lệnh kết thúc về sau hỏi lại. Valzius, ngươi phải nắm chắc thời gian. Chúng ta quân đoàn 2 còn có 5 cái đại đội chờ ngươi đi rồi. Hắn kiểu nói này, khu nghỉ ngơi mặc dù lại khôi phục yên tĩnh, nhưng không ít người có chút tinh thần không thuộc. Valzius hắng giọng một cái, tinh thần phấn chấn lớn tiếng nói. Điều thứ tư pháp lệnh, 20 phong tước chế độ. Bắt đầu từ ngày mai, trong bộ lạc tất cả tộc dân sẽ có 20 đẳng cấp. Đẳng cấp thấp nhất là dự bị tộc dân. Lần lượt đi lên là bình thường tộc dân cấp 2, tộc dân cấp 1, tước sĩ, nam tước cấp 3, nam tước cấp 2, nam tước cấp 1, tử tước cấp 3, tử tước cấp 2, tử tước cấp 1, bá tước cấp 3, bá tước cấp 2, bá tước cấp 1, hầu tước cấp 3, hầu tước cấp 2, hầu tước cấp 1, công tước cấp 3, công tước cấp 2, tối cao là công tước cấp 1. Những ngày này mới gia nhập bộ lạc người đều là dự bị tộc dân. Bọn hắn tính mạng an toàn chịu bộ lạc bảo hộ. Bất luận kẻ nào không được xâm phạm. Đồ ăn, mặc, dừng chân, thường ngày vật dụng đều từ bộ lạc cung cấp. Nhưng là muốn phục tùng bộ lạc an bài. Vì bộ lạc làm việc. Nếu như tại gia nhập bộ lạc trong vòng 3 năm biểu hiện tốt đẹp. Liền có thể tấn thăng làm bình thường tộc dân. Nếu như dự bị tộc dân tại 3 năm trong lúc đó bên trong có biểu hiện lập công, hoặc là vì bộ lạc làm ra đột xuất cống hiến, còn có thể rút ngắn cái này thời gian 3 năm, về sau phàm là gia nhập bộ lạc người, đều sẽ từ dự bị tộc dân làm lên. Người nghe bên trong có dự bị tộc dân sao? Đương nhiên là có, những cái kia mới gia nhập Scordisi nữ nô chính là, bất quá các nàng vừa mới thoát ly người Scordisi áp bách. Gia nhập nick bộ lạc sau sinh hoạt cùng trước đó so sánh đã là cách biệt một trời. Tràn đầy ở trong lòng cảm kích để các nàng còn không cách nào đưa ra bất kỳ dị nghị gì. Tất cả tự do Italia thành viên. Đi theo Maximus thủ lĩnh cùng một chỗ chiến thắng người La Mã. Trải qua đường dài hành quân đến người tới chỗ này. Đều là nick bộ lạc bình thường tộc dân. Bộ lạc sẽ cho mỗi một vị bình thường tộc dân phân phối 50 mẫu ruộng tốt. Ruộng đồng này có thể truyền thừa con cháu, thế hệ nắm giữ, nhưng không cho phép mua bán, khu nghỉ ngơi lập tức sôi trào lên. Không nghĩ tới mấy ngày nay truyền ngôn lại là thật. 50 mẫu này sẽ là bao lớn một mảnh đất a? Một năm lại có thể thu hoạch bao nhiêu lúa mạch? Đây là bọn hắn nửa đời trước nằm mơ đều không dám nghĩ, hy vọng xa vời a. Bây giờ lại liền phải thực hiện. Không riêng gì bình thường quân khởi nghĩa binh sĩ kích động vạn phần. Ngay cả như đã từng là công dân La Mã đại đội trưởng Lufus cũng tâm động không thôi. Muốn mặc dù biết Rome có pháp luật quy định, công dân La Mã cho thuê đất canh tác quốc hữu thổ địa không được vượt qua 125 hecta. Nhưng trên thực tế đại đa số Rome nông dân thuê thổ địa sẽ không vượt qua 7.5 hecta. Hơn nữa Italia cái chỗ kia bình nguyên thiếu, vùng núi nhiều, La Mã bình dân phân đến thổ địa bên trong đa số là vùng núi. Giống hắn dạng này Rome lão binh, bởi vì đi theo quan độc tài Caesar nguyên nhân, mới được phân phối không đến 20 mẫu Campania bình nguyên thổ địa. Chỗ nào có thể cùng bộ lạc chỗ tuyên bố 50 mẫu đất tốt so sánh. Lufus thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua sông Cupa hai bên bờ thổ địa. Kia nhưng là chân chính phỉ nhiêu đất đen, mà lại là chân chính thuộc về mình sở hữu tư nhân thổ địa. Nhận bộ lạc bảo hộ, sẽ không giống hắn tại Nuceria thổ địa như thế bị các quyền quý cướp đi. Bình thường tộc dân ngoại trừ hưởng thụ bộ lạc cho quyền lợi, cũng muốn thực hiện nghĩa vụ, đúng hạn giao nạp thuế phú, định kỳ tiến hành huấn luyện quân sự, phục tùng mệnh lệnh, xuất binh tác chiến. Vaugius nặng thêm ngữ khí nói rằng, nếu như tại trong kịch liệt đối chiến, giết chết một gã người mặc khôi giáp địch nhân, sẽ tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Bộ lạc sẽ lại cho phân phối 10 mẫu ruộng tốt. Lúc đầu tấn thăng công dân cấp 2 điều kiện là yêu cầu giết chết một gã địch nhân liền có thể. Về sau tại thương thảo 20 phong tước chế độ lúc, đa số bộ môn chủ quan đều cho là mình bộ lạc binh sĩ vũ khí trang bị, quân sự kỹ năng hơn xa tại người Pannoni. Trong chiến đấu giết chết những cái kia Pannoni trang bị nhẹ bộ binh quá mức dễ dàng. Điều này sẽ đưa đến từ bình thường tộc dân tấn thăng làm tước sĩ quá trình cũng biến thành dễ dàng. Đến lúc đó Nick trong bộ lạc mỗi người đều là tước sĩ. Đây không phải chuyện gì tốt, cho nên mới đổi thành lấy giết chết người mặc khôi giáp địch nhân làm cơ bản tiêu chuẩn. Dù sao muốn giết chết sát thương Pannoni trọng trang bộ binh vẫn là không quá dễ dàng. Bất quá, đối đã đang không ngừng thắng lợi bên trong bồi dưỡng được độ cao tự tin quân khởi nghĩa binh sĩ. Mà nói, giết chết một gã giáp sĩ cùng giết chết một gã bình thường địch nhân cũng không có cái gì khác biệt. Quá lớn, bọn hắn kích động chính là trước đó trong doanh địa một chút truyền ngôn lại là thật. 50 mẫu đất vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Có thể thông qua trên chiến trường không ngừng lập công, đến thu hoạch càng bộ lạc càng nhiều ban thưởng cùng ruộng đồng. Đồng thời để địa vị của mình không ngừng đề cao, đến thắng được tộc dân khác tôn trọng, trở thành mỗi người ngưỡng vọng tồn tại. Cho nên trên hội trường xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Mỗi người đều tại chăm chú lắng nghe. Có thể mỗi khi Vaugius nói ra dưới một cái cấp bậc tấn thăng điều kiện lúc, bọn hắn liền sẽ chăm miệng một lời phát ra reo hò. Dường như mình đã tấn thăng như thế. Đợi đến Vaugius đem 20 phong tước chế độ tuyên truyền giảng giải hoàn tất, đám người đặt câu hỏi giống như tuyết lở như thế đánh tới hướng hắn. Torerugo liên tục gầm thét, cũng không cách nào để khu nghỉ ngơi trở nên hơi hơi yên tĩnh một chút. Cuối cùng, hắn dứt khoát lôi kéo Vaugius liền hướng bên ngoài đi. Này mới để quá phấn khởi mọi người khôi phục một chút tỉnh táo. Các ngươi cho ta từng cái hỏi. Nếu như các ngươi vẫn là không thể giữ yên lặng, ta liền lập tức mang theo Vaugius đi một cái tiếp theo đại đội. Torerugo lớn tiếng uy hiếp nói. Mọi người rốt cục ngậm miệng lại. Nhưng mỗi người đều đỏ lên khuôn mặt. Ánh mắt nóng bỏng tập trung tại Vaugius trên thân. Đủ để đem hắn nướng hóa. Trước từ bách phu trưởng dựa theo đội ngũ số hiệu lần lượt đến hỏi vấn đề a. Torerugo vừa dứt lời, Tinibazu liền đứng lên. Xin hỏi, nếu như ta trong chiến đấu giết chết địch nhân, bộ lạc như thế nào lại biết là ta giết chết đồng thời cho ta tăng lên tộc dân đẳng cấp đâu? Có hai loại phương pháp. Vaugius trả lời, một cái là cắt lấy giết chết địch nhân tay trái, một cái là nhặt lên giết chết địch nhân mũ giáp. Sau khi chiến đấu kết thúc nộp lên cho chuyên môn phụ trách thống kê công lao binh bộ cùng bộ lại. Vụ quan viên, hơn nữa bọn hắn còn muốn tự thân tới chiến trận xác minh công lao của ngươi. Hỏi thăm trưởng quan của ngươi cùng lúc ấy tại ngươi hai bên trái phải chiến đấu chiến hữu. Cuối cùng xác định về sau, mới báo lên bộ lạc, trải qua thủ lĩnh phê chuẩn sau, mới có thể cho ngươi tấn thăng tộc dân đẳng cấp, cũng cho vốn có ban thưởng. Xin chú ý, nếu như trải qua thẩm tra ngươi chỗ báo chiến công có hư giả, chẳng những sẽ chịu quân pháp trừng phạt, hơn nữa sẽ bị giảm xuống tộc dân đẳng cấp. Cho nên mời mọi người tuyệt đối không nên bởi vì tham công mà hủy đi chính mình tại bộ lạc tiền đồ. Về phần như thế nào mới có thể chứng minh chính mình trong chiến đấu lập được công? Kỳ thật còn có một số biện pháp. Torerugo quân đoàn trưởng cũng tham dự phương diện này thảo luận. Quay đầu hắn sẽ kỹ lưỡng hơn nói cho các người biết. Không sai. Torerugo lập tức trả lời nói, những người khác liền đừng nhắc lại vấn đề tương tự. Tiết kiệm thời gian. Kế tiếp, hiện tại chúng ta trong bộ lạc ngoại trừ dự bị tộc dân. Bình thường tộc dân bên ngoài, còn có cái khác đẳng cấp, tỉ như tước sĩ, cái gì nam tước, tử tước loại hình tộc dân sao? Không có, Vaugius khẳng định đáp lại nói. Tất cả mọi người là bình thường tộc dân, bao quát các ngươi quân đoàn trưởng cũng là. Maximus thủ lĩnh đã từng nói. Hiện tại trong bộ lạc tất cả mọi người từ dự bị tộc dân. Bình thường tộc dân bắt đầu cất bước. Bằng năng lực của mình đi thu hoạch cấp bậc cao hơn. Nick bộ lạc hiện tại không có quý tộc. Nhưng là tương lai các ngươi có thể bằng vào cố gắng của mình trở thành bộ lạc quý tộc mới. Loại quý tộc này không phải dựa vào huyết thống cùng xuất thân có được. Mà là bởi vì các ngươi vì bộ lạc làm ra cống hiến. Mới có thể thắng được đám tộc dân tôn trọng. Cho nên mọi người mời nỗ lực a. Có lẽ có một ngày các ngươi lấy được tước vị so với các ngươi quân đoàn trưởng còn cao. Quân đoàn trưởng gặp các ngươi, còn phải trước cho các ngươi hành lễ. Hết chương.